Bạch tử tái sinh, chương 52, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói ra những lời đầy tự tin, Trầm Thanh Thanh và ba người đứng một bên giám sát việc pha cà phê. Trước khi số cà phê còn lại hết, người giúp việc Bạch gia đã mang hai thùng cà phê đến. Khi mở thùng cà phê mới ra, mùi hương thơm nức mũi, khác hẳn với loại trước đó. Cà phê rất tinh khiết, chỉ cần là người am hiểu về cà phê, nhìn vào là sẽ nhận ra ngay đây là loại cà phê Colombia cao cấp. Nhưng Trầm Thanh Thanh và ba người kia lại không hiểu gì về cà phê. Cà phê mới này mỗi ly tính thêm bao nhiêu? 10 tệ, giá của quán cà phê Nhật Lạc đã được định sẵn với mục tiêu hướng tới đối tượng là sinh viên. Vì thế giá cả phải hợp lý, dù sao. So với giá gốc, cà phê xay tay sử dụng hạt cà phê cao cấp thì chất lượng hoàn toàn xứng đáng với mức giá. Chỉ 10 tệ mà thôi, không hề đắt. Trúc Tiểu Xuân mắt tròn xoe, nghi ngờ hỏi, 10 tệ á, có xứng không? Cậu bảo đây là cà phê tốt thì nó tốt thật à? Bạch Tử nhún vai, cười đáp, cô có thể không hiểu, nhưng đừng có không mang não. Ngay lúc đó, dì Phương, người pha chế, đã hoàn thành một ly cà phê Americano mới với hạt cà phê mới. Ngay khi ly cà phê vừa được mang ra, mọi người trong quán đã ngửi thấy mùi cà phê thơm nồng. Một người đàn ông đứng lên từ hàng phía sau, tóc hơi dài và có vẻ hơi lôi thôi, lập tức nói, nếu tôi đoán không nhầm, đây chắc chắn là hạt cà phê Supremo của Colombia. Dì Phương là một chuyên gia về cà phê, nếu không thì bà cũng không thể mở quán cà phê được. Khi thấy người đàn ông nhận ra, bà lập tức gật đầu nói, đúng vậy, vị khách này xem ra là một chuyên gia đấy. Qua ra cười mỉm, hơi ngượng ngùng, chuyên gia thì không dám nhận, cháu chỉ là uống nhiều cà phê thôi. Bạch Tử nhìn về phía anh ta. Ánh mắt sâu thẳm của Qua Gia từ khe tóc trên trán nhìn thẳng vào mắt Bạch Tử. Hai người đối diện nhau trong một khoảnh khắc im lặng. Cà phê Supremo của Colombia là một trong những loại cà phê được công nhận là tốt nhất trên thế giới. Tự nó đã có vị ngọt, nên tốt nhất là không thêm đường để giữ được hương vị tuyệt vời nhất. Người đã thấy thơm như vậy, uống vào chắc chắn sẽ là hương vị tuyệt hảo. Qua Gia rất mong chờ hương vị của ly cà phê này. Nghe thấy những lời này, mọi người phía sau càng thêm háo hức. Thật sự là họ đã kiếm được một món hời lớn. Trúc Tiểu Xuân lúc đầu định chất vấn cà phê của quán có phải là hàng kém chất lượng không. Nhưng không ngờ từ đám đông lại xuất hiện một người hiểu rõ và nói rất có lý. Cô ta thật sự không biết phải nói gì. Trúc Tiểu Xuân và những người bạn liếc mắt coi thường nhìn Qua Gia. Qua Gia ăn mặc luộm thuộm, tóc tai cũng rối bời, thoạt nhìn giống như một người ăn xin ngoài đường. Làm sao một người như vậy có thể ngồi uống cà phê trong cùng một quán với họ được? Hoàng Thái Liên lắc đầu đầy khinh thường. Anh ta bẩn quá, không lẽ là ăn xin ngoài đường sao? Này, Bạch Tử, quán cà phê của các cậu có phải cho phép bất kỳ ai cũng có thể vào không vậy? Nghe vậy, Bạch Tử nhìn về phía Qua Gia. Mặc dù Qua Gia trông có vẻ lôi thôi, nhưng quần áo anh đều khá sạch sẽ. Anh đã ở đây một thời gian nhưng vẫn giữ phong cách khiêm tốn. Và cũng không có mùi lạ gì. Một cái nhìn là có thể nhận ra anh không phải là ăn xin. Chỉ là không chú trọng đến vẻ ngoài thôi. Bạch Tử nhạt nhẽo đáp, quán cà phê Nhật Lạc chào đón tất cả những người yêu thích cà phê. Dù là người ăn xin ngoài đường, miễn là họ biết về cà phê, hiểu cà phê, không giống như một số người chỉ biết nói bậy mà chẳng hiểu gì. Sao lại không hoan nghênh họ? Ở phía xa, Từ Hiểu Đồng cười nhẹ, đồng tình, đúng vậy, có một số người chẳng biết gì về cà phê mà vẫn cứ mở miệng nói bậy. Còn những người hiểu biết thì họ chưa từng chê bai các cậu đâu. Hơn nữa, chỉ cần qua việc ngửi thôi mà đã phân biệt được hạt cà phê Colombia. thì người đó chắc chắn không phải là hạng người thấp kém. Trúc Tiểu Xuân thật sự chẳng biết điều gì cả. Bị chỉnh một trận, Trúc Tiểu Xuân ngậm miệng không nói được gì, chỉ có thể im lặng. Hoàng Thái Liên đứng bên cạnh định an ủi Trúc Tiểu Xuân, bèn lên tiếng, thôi đi Tiểu Xuân, đừng so đo với một nhân viên phục vụ làm gì. Trúc Tiểu Xuân gật đầu, cảm thấy thoải mái hơn. Đúng vậy, dù sao thì tôi cũng không đến mức phải làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Hai, cũng không biết một số người vui mừng cái gì nữa. Họ vừa đi vừa mỉa mai, ấm nỉa Bạch Tử. Bạch Tử chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục gọi món. Lúc này dì Phương đứng bên nghe thấy cuộc trò chuyện, không nhịn được nữa. Trước đó, Trầm Thanh Thanh lên diễn một màn kịch. Bà không hiểu rõ tình hình lắm. Nhưng bây giờ, Trúc Tiểu Xuân đã bắt đầu công khai chế giễu Bạch Tử. Vậy mà bà còn không hiểu sao? Dì Phương liếc nhìn Trúc Tiểu Xuân một cái rồi nói, các cô chắc là hiểu nhầm rồi. Bạch Tử cô ấy không phải là nhân viên phục vụ của quán đâu. Cô ấy chính là chủ quán cà phê này. Dì nói gì? Cậu ấy là chủ quán. Dì đang lừa ai vậy? Họ hoàn toàn không tin rằng Bạch Tử là chủ quán cà phê. Trầm Thanh Thanh nghe thấy vậy cũng nhíu mày. Làm sao có thể? Cái đứa này lại là chủ quán cà phê sao? Dì Phương tiếp tục. Các cô tin hay không thì tùy. Nhưng Bạch Tử chính là chủ của quán này. Quán đã được cô ấy tiếp quản từ nửa tháng trước rồi. Các sinh viên bây giờ thật là chẳng ra gì. Không coi trọng nhân viên phục vụ. Không tôn trọng người lao động sao? Chẳng lẽ tổ tiên của các cô, nếu tính ba đời trước, không phải là những người lao động sao? Nếu các cô còn tiếp tục xúc phạm, tôi sẽ đến trường của các cô để phàn nàn với thầy cô. Tôi nhớ rõ mặt các cô rồi đấy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Trúc Tiểu Xuân. Hoàng Thái Liên, Trầm Thanh Thanh không nói gì, nhưng vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của Bạch Tử. Bạch Tử từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Giống như lúc trước khi cô bảo người phụ nữ trung niên phía sau làm cà phê. Giọng điệu cũng không giống một nhân viên phục vụ. Không lẽ cô thật sự là chủ quán cà phê này? Không, cô lấy đâu ra tiền mà mua quán vậy? Trong lòng Trầm Thanh Thanh chợt nảy ra vô vàn câu hỏi. Ngay sau đó, Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ ra, nếu Bạch Tử thật sự là chủ quán, thì chẳng phải hôm nay cô đã kiếm được hết tiền cà phê mà cô ta đã mời mọi người sao? Thảo nào trước đó Trầm Thanh Thanh bảo sẽ mời mọi người cà phê. Bạch Tử lại cười vui vẻ như vậy. Cô ta siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào Bạch Tử. Còn Bạch Tử chỉ liếc qua cô ta một cái, cười nói, Trầm Thanh Thanh, hôm nay thật sự phải cảm ơn cô đã trả tiền đấy. Hôm nay tất cả mọi người đều được bạn học Trầm đãi. Cơ hội tốt không thể bỏ qua. Bạn học Trầm hào phóng rộng rãi như vậy. Mọi người mau gọi thêm bạn bè đến ủng hộ nhé. Trầm Thanh Thanh tức đến mức tim gan đau nhói. Hôm nay thật sự phải chi tiêu lớn rồi. Nhưng cô ta không thể hối hận. Vì đã nói ra rồi. Nếu hối hận thì trước mặt bao nhiêu sinh viên đại học T, cô ta sẽ mất hết thể diện. Trầm Thanh Thanh chỉ có thể nén giận, cười miễn cưỡng nói, đúng vậy, coi như kết giao bạn bè đi. Mọi người uống cà phê đừng quên bầu cho mình nhé. Bầu cử, Trầm Thanh Thanh chợt hiểu ra. Lúc này cô ta chỉ có thể dựa vào việc kêu gọi bầu cử để làm dịu đi cảm giác trong lòng. Chẳng bao lâu sau, Qua ta đi đến quầy thu ngân, gọi một ly cà phê Americano truyền thống. Tuy nhiên, sau khi gọi món xong, Qua ra không vội rời đi, mà anh nhìn Bạch Tử, trầm giọng nói, đến khi quay lại, nghe vậy, Bạch Tử hơi dừng tay, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt nhẹ nhàng, nở một nụ cười, cùng uống rượu trường thọ. Họ đã hiểu ám hiệu, ánh mắt Qua ra sáng lên. Không ngờ người trước mặt lại chính là Six. Bạch Tử đã đánh dấu số đơn của anh và không thu tiền. Ly này tôi mời. cách chương.